xin chúc mừng vương gia trước. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 76, vậy cũng được sao? Được xác nhận, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn xem phản ứng của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông giật giật cơ mặt, đạo gia, chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng trước với ta một chút? Ngưu Hữu Đạo than thở, ôi, tình thế bức bách. Phượng Nhược Nam kia không phải quá xinh đẹp, không phải ta sợ ngài không nghĩ được sao? Vương gia, chấp nhận một chút đi. Viên Cương im lặng không nói gì. Hắn ta biết đạo gia còn chưa tin nhóm Thương Triều Tông lắm, làm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng lật lá bài tẩy của mình ra, chẳng may có vấn đề gì, nhỡ có người gây khó dễ không làm được sẽ gặp nguy hiểm. Đạo gia là người từng trải, sẽ không dễ tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Đây nào phải vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận. Thương Triều Tông dở khóc dở cười, nhưng y biết quan hệ của mình và Ngưu Hữu Đạo như thật như giả. Có một số việc y không tiện chất vấn hoặc tỏ thái độ trực tiếp, sợ sẽ khiến cho Ngưu Hữu Đạo bất mãn hoặc hiểu lầm gì đó. Y không ngốc, có thể nhìn ra Ngưu Hữu Đạo vẫn giữ kẻ với bên mình, tâm vẫn chưa theo. Ngay cả muội muội Thương Thục Thanh cũng kiến nghị y nên giữ ý với Ngưu Hữu Đạo, tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Có vài lời nàng ta và Lam Nhược Đình cùng nói giống nhau. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói, đạo gia tác hợp hôn sự này có quan hệ gì với chuyện mượn binh sao? Ngưu Hữu Đạo vui vẻ đáp, vương gia thành nữ tế của Phượng Lăng Ba, há Phượng Lăng Ba có thể không bảo vệ vương gia sao? Phái chút binh cho vương gia cũng là chuyện rất bình thường mà. Đạo gia, vương gia nóng ruột lắm, ngươi đừng có lừa ngài. Lam Nhược Đình cười khổ lắc lắc đầu, đưa ra mấy nghi vấn, làm sao Phượng Lăng Ba lại đồng ý gả Phượng Nhược Nam cho vương gia? Dù có gả nhưng cũng làm sao mượn binh được cho vương gia? Càng đừng nói là phái binh theo vương gia đi huyện Thương Ngô. Cũng không đến nỗi để cho vương gia ở lại quận Quảng Nghĩa đi, vậy là công nhiên kháng chỉ. Phượng Lăng Ba không cần phải chọc vào phiền phức này. Nhìn đối phương bôn ba đường dài phong trần mệt mỏi, còn chưa rửa mặt, sát sơ bơ phờ, Ngưu Hữu Đạo không nhẫn nha nữa, nghi mặt nói, đương nhiên không dễ đồng ý như vậy, khẳng định là có điều kiện. Điều kiện chính là trao 10 vạn nha tướng cho ông ta. A, à, mấy người giật nảy mình, bởi vì với bọn họ, 10 vạn nha tướng không hề tồn tại. Không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại đem một thứ không có thật đến làm điều kiện đàm phán với Phượng Lăng Ba. Lam Nhược Đình ưu tư nghĩ thầm, cái thứ không có thật, cái bóng cũng còn không thấy, Phượng Lăng Ba há có thể đồng ý. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, ai nói là thứ không có thật? Có bệ hạ chứng minh rồi, còn chưa đủ sao? Mấy người sững sờ, không ai phản ứng lại nổi. Rất đơn giản, nói sự thật, bày đạo lý ra đó. Để cho Phượng Lăng Ba tin tưởng có 10 vạn nha tướng tồn tại là được. Ngưu Hữu Đạo kể lại đại khái quá trình thuyết phục của mình, thực ra logic rất đơn giản, không phải là chuyện gì khó lý giải. Ba người nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nói gì, vậy cũng được sao? Có điều họ không thể không thừa nhận, có lý có cứ, Phượng Lăng Ba rất khó mà không tin, chẳng trách có thể dụ Phượng Lăng Ba không tiếc nữ nhi mà gả cho. Ba người xem như phục hắn rồi, thế mà dám xuống tay. Thương Thục Thanh nhỏ gan nghĩ bụng, như vậy chỉ có thể lừa được một lát, không lừa được lâu dài, sau này chúng ta không đưa đồ ra được, chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao? Ngưu Hữu Đạo xem thường, quận chúa, ta không thích nghe nói thế. Sao lại nói là lừa gạt? Chẳng phải coi ta là tên lừa đảo sao? Thương Thục Thanh nghĩ bụng, ngươi làm vậy không phải lừa gạt thì là gì? Có điều ngoài mặt vẫn khoát tay một cái, đạo gia hiểu lầm, ta không có ý này. Ta biết quận chúa không có ý này, ta hiểu, không cần giải thích. Quận chúa, đây không phải là lừa gạt, đây gọi là thủ đoạn. Có ai gặp tên trộm nào sợ bị bắt mà không đi trộm chưa? Lăn lộn trên giang hồ, tam giáo cửu lưu, mỗi người đều muốn đặt chân chốn ấy, đều phải dùng hết các bản lĩnh thần thông của mình, bước đầu tiên còn không dám bước chỉ lo lật thuyền thì đừng có chơi. Sau này Phượng Nhược Nam trở thành thê tử của vương gia rồi. Chẳng nhẽ Phượng Lăng Ba vẫn muốn giết nữ tế để nữ nhi làm quả phụ sao? Lại nói, chỉ cần có nhân mã trong tay, có đất đặt thân an ổn, có không gian để vẫy vùng, chúng ta cũng không phải người chết, có ai sống mà bị nghẹn chết được không? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biến nhân mã thành người của mình. Bên này, Phượng Lăng Ba cũng chỉ là một con rối, người thực sự đáng quan tâm là Thi Ngọc Môn kia. Nói chung vẫn là một câu ấy, cuối cùng phải xem vương gia có giá trị gì cho Thi Ngọc Môn lợi dụng không? Nếu có, dù nói thật với họ 10 vạn nha tướng là không có thật thì sao? Họ sẽ vẫn không vứt bỏ vương gia.

không ngăn được vũ khí sắc bén đâm thẳng, bèn nhấc tay cười nói, thất lễ, biến trở lại đi. Thân thể gấu lông vàng lập tức xẹp xuống như một quả bóng cao su, biến lại thành viên phương kia, xoay người quay lưng, cởi mảnh vải rách trên lưng xuống, băng bó đơn giản vết thương trên đùi rồi tập tễnh đi nhặt quần áo mặc lại. Xong xuôi, viên phương đường đường hoàng hoàng quay lại, sắc mặt có vẻ ai oán. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời, ngươi đi đứng bất tiện, ngồi xuống rồi nói. Viên phương lùi lại hai bước, ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ trả lời câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo. Khi lão ta nói về hành động của mình khi ở Nam Sơn tự giống như nhận tội với Tống Diễn Thanh, lần thứ hai cường điệu mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt, thể hiện mình không phải kẻ xấu. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ nghe, mặc kệ lão ta vì chấn hưng Nam Sơn tự hay vì mưu tài cho bản thân, kiếm đâu ra lắm lý lắm cớ thế. Cứu tế một vài hương dân liền tự nhận là cướp của người giàu chi cho người nghèo à? Vậy khác nào làm đủ chuyện xấu rồi làm chút chuyện tốt là có thể miễn tội không? Còn lấy cái mỹ danh càng quét thổ phỉ nữa. Rõ ràng là một núi không thể chứa hai cọp, trên một mảnh đất mà lắm người hành nghề ăn cướp quá sẽ ảnh hưởng đến tài lộ của Nam Sơn tự các ngươi, nên ăn luôn đám thổ phỉ kia chứ gì. Hai năm qua vì tiền tài đã hại bao nhiêu mạng người, cướp được bao tiền. Ngưu Hữu Đạo ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên khay trà, hỏi. Viên Phương lắc đầu, không có tiền. Ngưu Hữu Đạo cau mày cười lạnh, làm sao? Sợ ta cướp tiền à? Viên Phương đau khổ lắc đầu, ngài hiểu lầm rồi, vị trí của Nam Sơn tự quá độc, không lấy được tiền của gì mấy, trong chùa còn phải nuôi nhiều miệng ăn như thế, rồi tu sửa chùa miếu rách nát, thi thoảng lại giúp đỡ hương dân, chỉ còn lại mấy trăm kim tệ, lúc trước đã bị mấy người vương gia cướp mất rồi, nói là để làm phí dụng cho bao người chúng ta ăn uống dọc đường. Ngưu Hữu Đạo cười ha hả. Hóa ra lão ta bị bọn Thương Triều Tông đang nghèo đói khát tiền cướp sạch rồi. Con yêu gấu này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình ngoan lắm à? Gặp chúng ta coi như ngươi may đấy. Đi men bờ nước mãi, làm sao giữ được giày khô, ngươi trốn ở đó đánh cướp, sớm muộn gì cũng đụng phải kẻ khó ăn, gặp mấy tên tu sĩ trảm yêu trừ ma coi như ngươi chết rồi. Không bằng thế này đi, sau này, ngươi đi theo ta lăn lộn, được không? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân phận quang minh chính đại để có thể ngẩng đầu cất bước. Viên Phương buồn bã khóc tang, pháp sư. Ngài thả ta ra đi, ta đã đồng ý với lão trụ trì sẽ duy trì Nam Sơn tự rồi, cũng đã quỳ xuống phát nguyện với Phật tổ, sẽ coi việc chấn hương Nam Sơn tự như mục đích sống đời này, nếu trái lời thề, xin xuống địa ngục. Ngưu Hữu Đạo cười nói, dễ thôi. Ngươi đi theo ta, sau này ta sẽ xây cho ngươi tòa chùa to nhất thiên hạ. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, thật sao? Ít nhất là cho ngươi đủ tiền để xây cái chùa lớn nhất thiên hạ. Viên Phương chẳng tin lắm. Quan trọng là không muốn bị cuốn vào thị phi gì, châm trước một lát mới yếu ớt đáp, không cần phiền phức như vậy, cứ để ta tự tìm cách đi. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, không nể mặt sao? Cho ngươi cơ hội lần cuối để cân nhắc. Chớ ép ta trở mặt. Viên Phương lập tức đổi thái độ, quả đoán gật đầu, được. Sau này xin nghe pháp sư dặn dò. Ngưu Hữu Đạo quay sang nói với Viên Cương bên cạnh, sau này nếu con yêu này không thành thật, cứ giết hết hòa thượng ở Nam Sơn tự đi. Viên Cương lạnh tanh gật đầu, lạnh mắt liếc nhìn Viên Phương ngồi chết đối diện. Viên Phương giật giật vội vàng khoát tay, không có không có, chúng ta đều là người đàng hoàng. Cứ thu con yêu tinh này lại sau này chậm rãi nghiên cứu, Ngưu Hữu Đạo hài lòng hỏi, Hàn Huyên lâu vậy còn chưa biết ngươi tên gì. Viên Phương bắt tay thành hình chữ thập, Bần Tăng Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo tức giận, vẫn tự coi mình là người à, Viên Phương là ngươi sao? Hỏi tên thật của ngươi. Không có tên. Trước đây trong chùa chỉ tội ta là Tiểu Kim. Tiểu Kim. Ngưu Hữu Đạo nhìn một hồi rồi chỉ Viên Cương, hắn ta là hầu tử, còn ngươi sau này gọi là Lão Hùng đi. Viên Phương nhìn sang Viên Cương, kinh ngạc hỏi, ngươi là hầu tử. Bộ dạng như muốn nói ngươi giấu tốt thật đấy. Ngưu Hữu Đạo suýt không nhịn được cười. Viên Cương lại nhìn ra được lòng trung thành. Từ vẻ mặt của gã gấu tinh này, chính là thứ trung thành mà ai cũng thích đó, rất muốn đấm một cái lên đó, chỉ nhàn nhạt hỏi, có biết gấu thường chết thế nào không? À! Viên Phương vừa sợ vừa khó hiểu, cẩn thận hỏi, chết thế nào? Viên Cương hất cằm sa Ngưu Hữu Đạo, chết miệng, hắn ta là trâu. Trâu! Viên Phương hơi sửng sốt, trợn trừng hai mắt kinh hãi hô lên, trâu! Ngưu Hữu Đạo cười khà khà, xoay người chắp tay rồi rời đi. Mặc kệ Viên Phương.

Chúng ta đang muốn đi gặp Phượng Lăng Ba, mời đạo gia đi cùng. Chuyện này thôi, ta không đi. Các ngươi đi đi. Ngưu Hữu Đạo hớn hở xua xua tay. Hắn ta hơi chột dạ, chuyện đi xem sắc mặt người ta vẫn để cho vị trước mặt này đi đi. Hắn ta thuận miệng hỏi, 10.000 kim tệ kia gom thế nào rồi? Thương Triều Tông bất đắc dĩ lắc đầu, ở đây ta không quen người không quen đất, thật sự không gom được nhiều tiền như vậy. Y phất tay chỉ Lam Nhược Đình, chẳng thể làm gì khác hơn là để cho tiên sinh phải xấu hổ. Chờ lát nữa, gặp Phượng Lăng Ba bàn bạc một hồi, tạm xin khất nợ, tới huyện Thương Ngô rồi tìm cách trả sau vậy. N. Ngưu Hữu Đạo nhìn ba người. Ba người các ngươi dằn vặt nghĩ cách cả một buổi tối rồi nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Các ngươi đi tay không thế, lát nữa xám xịt quay về thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi.